Chương 372, tiến nhập thanh lưu cảnh. Nơi này chính là thanh lưu cảnh. Giang Nam nhìn chung quanh, ánh mắt rất là kinh ngạc. Giang Nam có thể rất rõ ràng xem đến nước biển chung quanh, đồng thời nhìn không thấy cuối. Thế nhưng, Giang Nam địa phương sở tại cũng là một mảnh ốc đảo. Một mảnh ở hải dương trong ốc đảo. Bò hò Giang Nam mới vừa triệu hồi ra cả Lì Ẩn cùng Hương Hương, một đạo ngưu tiếng kêu vang lên. Trong nháy mắt, Giang Nam trợn xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía sau. Thủy Linh Ngưu phẩm cấp, phổ thông cấp đẳng cấp, 50 cấp vật lý công kích, 8.000 ma pháp công kích, 15.000 HP, 200.000 kỹ năng, thủy thủy đạn châu, phóng xuất ra một viên bọt nước, đối với địch nhân tạo thành 300% bạo tạc công kích. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 30 giây. Nói rõ, Thủy Linh Ngưu, lấy siêu nước cất linh khí mà ra đời sinh vật, công kích tất cả người từ ngoài đến. Trước 690 phương, là một cái toàn thân màu trắng đại ngưu. Thân thể mập mạp tương tự với hà mã, hết lần này tới lần khác, trên lỗ mũi lại có một cái lớn vô cùng đại sừng. Chứng kiến Thủy Linh Ngưu tin tức sau đó, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, ma vật đôi công kích 50 cấp quái vật, đã sâu như vậy. Giang Nam còn tưởng rằng, chỉ có truyền thừa quái vật là như vậy tin tức đâu. 50 cấp quái vật, thuộc tính đã có chất đề cao. Căn cứ 50 cấp thuộc tính đến xem, Giang Nam ma kiếm ạ tổ phỉ đối phó 50 cấp bốt, đã bắt đầu trở nên cố hết sức. Cũng không biết, phía sau phong ấn rốt cuộc muốn làm sao giải trừ. Còn có chính là, Giang Nam trên người một ít trang bị cũng cần toàn bộ thay đổi. 50 cấp, là một cái chân chính đường ranh giới. Chứng kiến 50 cấp quái thú, Giang Nam trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư không ngừng. 50 cấp sau đó, Giang Nam cần chuyện cần làm rất nhiều. Tử thần Đức Lai phất bật tư thư mời, tinh linh tộc sẽ lì ạ cái thứ hai nhiệm vụ tài liệu cùng với, trước đây Thiên Lâm lưu cho mình vườn trang thôn nhỏ bản đồ. Mỗi một việc, đều phải cần Giang Nam đi làm. Chứng kiến 50 cấp quái vật tin tức lúc, Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai Thiên Lâm lời của. Nếu không, lấy mình bây giờ thực lực liền tùy tiện chạy tới tuyệt đối chính là đi đưa đồ ăn. Hương Hương thần huyễn. Chiêm chiếp. Hương Hương chợt biến lớn. Mang theo cả Lì Ẩn bay về phía không trung. Giang Nam trong tay xuất hiện thần khí ma kiếm Apophis, tay phải rút ra một cái một đạo màu đen lưu quang xuất hiện. Bạt đao chạm 20.000 kỹ năng đánh vào Thủy Linh Ngưu trên người, đánh ra thương tổn cũng là làm cho Giang Nam nhướng mày. Miễn cưỡng 20.000 HP thương tổn. Cái này phòng ngự có muốn hay không cao như vậy a? Nếu như còn lại người chơi biết Giang Nam lúc này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ mắng to lên. Xin nhờ, ngươi còn muốn hay không Bích Liên? Một cái kỹ năng, đánh liền ra khỏi gần 60.000 HP thương tổn. Như vậy ngươi đầu không thoa ma nở chúng ta những thứ này phổ thông người chơi, còn có sống hay không? Thông thường người chơi ở chỗ này, một cái kỹ năng xuống tới, nhiều lắm 53.000 thương tổn. Có thể đánh tới vượt 10.000 HP tổn thương người chơi, tuyệt đối đều là siêu nhất lưu cao thủ. Bò họ chịu đến Giang Nam công kích sau đó, chung quanh Thủy Linh Ngưu nổ tung. Dồn dập quát to một tiếng, ngay sau đó há to miệng một cái to bằng cái thất bọt nước bắn qua đây. Giang Nam, cợt mờ nở, lần đầu chứng kiến Thủy Linh Ngưu kỹ năng, Thủy Thủy Đạn Châu thời điểm, Giang Nam trong đầu xuất hiện là tiểu thời điểm đùa Đạn Châu. Chín ít hậu lúc nhỏ tất sát kỹ đồ chơi một trong thế nhưng, to bằng cái thất đạn trâu, cợt mở nở giả chó phải không? Giang Nam thân thể một bên, thoải mái mà tránh đi. Đối mặt với mười mấy Thủy Linh Ngưu, nếu như thông thường người chơi, đã sớm sợ đến chạy trối chết. Đối với Giang Nam mà nói, chỉ là đơn giản món ăn khai vị mà thôi. 5.100, 5.200, 5.100, 5.000 mức thương tổn, không ngừng từ Thủy Linh Ngưu trên người phiêu phủ mà ra. Thủy Linh Ngưu bô nở cái chân, rõ ràng là cái loại này tốc độ hình quái vật. Chỉ tiếc chính là, chúng nó gặp phải cũng là lấy tốc độ sở trường Giang Nam. 5.100, 5.200, 5.200, 5.100 Giang Nam tần suất công kích, 1 giây tăng kích, đối phó trước mặt những nước này Linh Ngưu cũng không cật lực. Cộng thêm tránh né võ thuật, Giang Nam 3 phút, là có thể giải quyết một cái Thủy Linh Ngưu. Loại này giết quái tần suất. Giang Nam có chu tờ không vư ái. Bất quá, cũng chỉ có thể như thế. Ở thần khí ma kiếm ạ bộ phì không có phát giác tỉnh và giải trừ phong ấn phía trước, Giang Nam giết quái tốc độ muốn hơi chậm ném một cái ném. Lúc này, thanh lưu cảnh có còn lại ngoạn gia nói. nhất định sẽ không nói hai lời. Hỡi quần thối lắm vẹn tạ em gái ngươi à, 3 phút một cái 50 cấp quái vật, cái này còn chậm chúng ta những thứ này phổ thông người chơi còn có sống hay không bọn họ đừng nói đánh chết, có thể hay không ở thủy linh như công kích phía dưới sống sót, đều là một khác nói. Bạt đao chạm nhìn sau cùng 4 cái thủy linh như, Giang Nam lười lời nói nhảm, một đạo màu đen lưu quang lóe lên. 1990, 20.000, 20.000 20.000 HP thương tổn xuất hiện, vốn là bị đánh tàn huyết thủy linh lưu, ai hô một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Giang Nam lắc lắc cánh tay, thu hồi chính mình công kích. Ánh mắt hết lên ngồi ở hương hương trên người, ngắm phong cảnh cả lì ẩn, khỏe miệng hung hăng co quắp một cái.